Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Quân Đoàn Chiến Tranh. Chính như Tiền Văn Thuật, ký sinh ma chủng khống chế thủ đoạn, có chút cùng loại với một bước cổ xưa game bên trong chủng tộc Mẫu Hoàng. Cả hai mỗi người mỗi vẻ, chỗ tương đồng chính là ở chỗ bị khống chế thủ hạ đem hội thề sống chết hiệu chung với mẫu thể. Tựa như là vì thủ hộ kiến chúa mà che giả măng mọc chịu chết chiến đấu kiến lính. Dù là mệnh lệnh nó tự sát đều sẽ không phản kháng. Khiếm khuyết là, ký sinh ma chủng ký sinh về sau, tử thể đem sẽ có một đoạn thời gian phản phệ kỳ. Càng cường đại tử thể phản phệ càng nghiêm trọng hơn. Loại này phản phệ chỉ có thể theo thế gian chuyển rời. Để ma chủng hiệu quả một chút xíu có hiệu lực, mới có thể triệt để tiêu trừ. Nhưng bây giờ, theo ký sinh ma chủng bị hắn tăng lên tới level 200. Cái này phản phệ kỳ đã bị cấp tốc rút ngắn. Tất cả so với hắn yếu tử thể đều hội trong nháy mắt zombie hết thảy phản kháng suy nghĩ. Đem hắn xem như duy nhất chúa tể. Trong suy nghĩ cao nhất tồn tại, có thể so với cái kia cuồng nhiệt tin đồ. Cho nên, tại hắn một điểm ám chỉ phía dưới, những cái đó xóm nghèo bị ký sinh địa tinh, đều đã đem hắn trở thành thần linh đến cúng bái. Hơi không đủ là, hắn cũng không có nhóm lửa thần hỏa, không cách nào trực tiếp ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Vẫn là một loại đem hắn xem như chúa tể cùng duy nhất hy vọng tín niệm chi lực. Chỉ là so trước đó to lớn hơn bắt đầu. Xem ra, cần nghiên cứu một chút, lúc nào có thể có được một cái thần cách, từ đó đi chân chính cướp đoạt tín ngưỡng. Tô Vân lẩm bẩm nói, đây cũng là hắn về sau trọng yếu nhất một hạng nhiệm vụ. Quan hệ đến hắn tương lai có thể hay không tấn thăng level 30 phía trên. Trở thành tâm linh đại sư, hiện tại, tự nhiên là muốn vì tiếp xuống sắp bộc phát trọng yếu chiến đấu làm chuẩn bị. Quân thể phi hành thuật, từng bầy quái vật trực tiếp bay lên không trung, lao thẳng tới thiêu đốt hoang nguyên chỗ sâu, không kiêng nể gì cả tìm kiếm cái khác quái vật lãnh chúa. Tại hắn ký sinh ma chủng tăng thêm dưới trướng hắn quái vật quân đoàn. Thực lực tổng hợp đã nghiền ép các loại quái vật lãnh chúa thủ hà. Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Cùng lúc đó, thiêu đốt hoang nguyên, băng tuyết phần mộ cùng mộ quang xâm lâm chỗ giao giới. Khoảng cách hủ hóa hang động xuất hiện, đã qua hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này đến, vô số quái vật bị cảm nhiễm biến thành hủ hóa quái vật. Sức chiến đấu gấp đôi tăng vọt. Từ đó tạo thành kinh khủng đại quân, nếu không phải tại một cái đột nhiên toát ra cường hãn quái vật lãnh chúa đả kích xuống. Không thể không co vào binh lực, có lẽ sớm đã quét sạch chung quanh mấy trăm dặm, nghiêm trọng áp xúc đám mạo hiểm giả phạm vi hoạt động. Đối với loại này tập đoàn hình quái vật, cao nhất nghị hội vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Ngược lại phía trước mấy ngày ban bố rào sát hủ hóa hang động nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có cực kỳ to lớn cống hiến điểm ban thưởng. Từ đó hấp dẫn đến hơn phân nửa tử vong chi địa nhân loại mạo hiểm già. Vây quanh hủ hóa hang động lãnh địa vài tòa tử quán. Sớm đã là kín người hết chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh đều là nhân loại. Để trong này cuối cùng là khó được náo nhiệt một lần. Một tòa trong tửu quán, một chút người đang thấp giọng đàm luận, trong đó một tên áo bào trắng thiếu nữ thở dài nói. Carol, bây giờ hủ hóa hang động thế lớn, có hàng ngàn hàng vạn đáng sợ biến dị quái vật, dù là tập trung nhiều người như vậy lực vậy rất khó đánh hạ a. Nếu không, chúng ta lần này liền không tham dự đi. Yên tâm, lần này các đại đỉnh cấp đoàn đội đều hội tham dự. Chúng ta chỉ cần cùng tại phía sau là được, không cần bốc lên quá lớn nguy hiểm, chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta liền có thể hảo hảo nghỉ một đoạn thời gian. Đối diện nàng nam tính pháp sư cười nói, sau đó chỉ cách đó không xa ngồi một bàn người. Ây, thấy không, cái kia chính là cấp cao nhất đoàn đội tinh hỏa. Thứ năm tên thành viên tất cả đều là tiếp cận chuyên kỳ ảo thuật sư. Không chỉ là bọn hắn, chung quanh rất nhiều người đều đang lặng lẽ đánh giá đối phương. Hiển nhiên chi tiểu đội này danh khí cực điểm. Một lát sau, tiểu đội một nhóm 5 người tại mọi người nhìn soi mói rời đi tửu quán. Nhiệm vụ lần này chính là tên kia quái vật lãnh chúa. Đến từ phía trên Rosan các hạ tự mình phân phó. Chúng ta nhất định phải hoàn mỹ đánh giết đầu kia quái vật lãnh chúa. Tiểu đội người cầm đầu là một tên áo bào xám nam tử cao lớn. Trong tay cầm một căn quyền trượng màu đen, mái đầu bạc trắng tùy ý rối tung tại sau lưng. Chính là tiểu đội trưởng Groth, chủ tu tâm linh hệ cao gầy nữ tử Nancy nói khẽ. Cái kia thần bí cường đại quái vật lãnh chúa. Lúc trước tựa hồ vậy là công kích hủ hóa hang động. Các ngươi nói, lần này nó hội sẽ không vậy tham dự. Không rõ lắm. Bất quá ta ngược lại là nghe nói đối phương cũng là một tên nhân loại. Đồng bạn bên cạnh đáp lại nói, không cần quản thân phận đối phương, bây giờ đối phương chính là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu. Groth liếc xéo một chút nói chuyện người, sau đó bắt đầu tiến hành nhiệm vụ quy hoạch. Tên kia quái vật lãnh chúa bản thân thực lực cường hãn, lực công kích đã gần như truyền kỳ phía dưới cực hạn. Đồng thời có được mấy trăm thủ hạ, dựa theo phía trên cung cấp tin tức, đối phương rất có thể hội tham dự lần này chiến tranh. Mà đây cũng là chúng ta cơ hội chỗ. Tiếp đó, chúng ta cần, chuẩn bị mấy ngày đại quy mô nhất nhiệm vụ. Cuối cùng cũng bắt đầu, hơn 2000 kẻ mạo hiểm chia làm từng nhánh tiểu đội. Từ 4 phương 8 hướng bao vây hủ hóa hang động lãnh địa. Chính thức bắt đầu tiến lên, trong đó cao nhất người phụ trách một trong, chính thức Keno, ủng có thần khí hình chiếu hắn, bản thân thực lực đã gần như tại truyền kỳ, việc nhân đức không nhường ai trở thành 3 tên người chỉ huy một trong, phụ trách phương Tây cùng Tây Nam phương chiến đấu hành động. Tại hắn cân đối chỉ huy dưới, gần ngàn kẻ mạo hiểm chia làm từng nhánh hoàn chỉnh chiến trận. Bắt đầu từng bước ổn đâm hướng phía giải đất trung tâm tiến lên. Ngao, từng đầu hình thái khác nhau hủ hóa quái vật hướng phía bọn hắn mãnh liệt nhào tới. Hung hãn không sợ chết chính diện trùng kích mạo hiểm giả đại quân. Rầm rầm rầm, tại Keno chỉ huy dưới, không đợi những quái vật này xông qua đến, liền đã lọt vào một vòng tấn công từ xa. Hỏa cầu thuật, tử vân thuật, bão cát thuật, cỡ lớn liệt diễm bảo, các loại phạm vi hoặc tính công kích tố năng hệ pháp thuật nhau nhau đăng tràng. Tới cái không khác biệt tử vong tẩy lễ oanh tạc, đem xông qua đến mấy trăm con quái vật chôn vùi, tại tùy ý đồ sát bên trong. Có người bỗng nhiên hoảng sợ nói, đó là cái gì? Thuận hắn chỉ phương hướng, chỉ gặp mây đen dày đặc trên bầu trời. Giống như là xuất hiện từng đoàn màu đen đám mây. Nhưng mà, một chút thực hiện ưng nhãn thuật các ảo thuật sư nhạy cảm phát hiện. Đó cũng không phải đám mây, mà là đếm không hết phi hành quái vật. Đại địa rung động, mặt đất điên cuồng rạn nứt. Từng đầu quái vật từ dưới đất chui ra. Ầm ầm, một đầu thân dài hơn 20 mét. Cự nhân từ dưới đất chui ra. Trên người có màu nâu đen nham thạch, rõ ràng là bị hủ hóa thạch cự nhân. Càng đáng sợ là, đây là một đầu tiếp cận truyền kỳ thạch cự nhân. Không chỉ như vậy, từng đầu cường hãn quái vật từ đằng xa lao nhanh mà đến. Toàn bộ mặt đất đều đang rung động, trong nháy mắt đem một đường đầy đám mạo hiểm giả đoàn đoàn bao vây. Vô số quái vật tiếng gào thét hội tụ thành một mảnh. Tạo thành làm cho người rung động quái vật chiều dâng, răng rác, một đầu cường tráng bóng dáng đột ngột xuất hiện ở biên giới một tên chiến sĩ bên người. Trên thân hết thảy phòng ngự trong nháy mắt bị xé nứt. Cánh cửa lớn nhỏ búa đem sinh sinh chém thành 2 khúc. cái thứ nhất tử vong xuất hiện. Đây là một đầu bị hủ hóa cuồng chiến ma. Y nguyên duy trì tùy ý tiến hành truyền tống chủng tộc tự nhiên năng lực. Nó chính là đột nhiên truyền tống đến nhân loại chiến sĩ sau lưng. Lúc này mới có thể tại tất cả mọi người đều không thể phòng bị tình huống dưới phát động chí mạng. Công kích, sau đó, từng đầu hủ hóa ác ma giáng lâm, tùy ý phát động công kích, để đám mạo hiểm giả trong nháy mắt gặp thảm thiết công kích. Phòng ngự dưới mặt đất cùng chung quanh, công kích trên trời quái vật, Keno thanh âm vang vọng trên chiến trường, chân chính thảm thiết chiến tranh chính thức bộc phát. Không còn là đơn phương đồ sát, cũng không phải tiểu đội chiến đấu, mà là chân chính quân đoàn chiến tranh. Đốt mây thuật, từng đạo bát hoàn phạm vi pháp thuật đăng tràng, hình thành một đoàn thiêu đốt lên liệt diễm mây mù, lao thẳng tới trên bầu trời phi hành quái vật đại quân. Chỉ bầu trời màu xám bên trên lập tức xuất hiện hừng hực dáng đỏ. Từng cái phi hành quái vật tại liệt diễm bên trong bị nhen lửa cánh. Giống như là hạ sủi cảo như thế nhau nhau rơi xuống. Lưu tinh bảo, sa di mật tuyết băng thuật, nhân loại mạo hiểm giả chung quanh. Lập tức một bên thiêu đốt lên liệt diễm, một bên bay xuống lông ngỗng tuyết lớn. Tạo thành tráng lệ lại vô tình hình tượng. Từng khỏa hỏa cầu nhập vào quái vật đại quân bên trong. Phảng phất từng khỏa chính xác chỉ đạo đạn đạo, tùy ý tiến hành oanh tạc. Tại cái này chút cường lực pháp thuật oanh kích dưới, từng mảnh hủ hóa quái vật trong nháy mắt bị miếu sát. Nhưng mà, quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm, đã vượt qua nhân loại mấy lần. Một đoàn tự bạo con rơi trực tiếp đáp xuống, hóa thân thành kinh khủng tự sát thức tập kích. Để rất nhiều ảo thuật sư không thể không tạm thời đình chỉ công kích. Toàn lực chống lên lực trường thuật, phòng sinh vật lực trường, đồng tường thiết bích rất nhiều phòng ngự loại pháp thuật. Dầm dầm dầm, mấy trăm con tự bảo con rơi oanh tạc đinh tai nhức óc, tạo thành chí mạng sóng âm trên chiến trường quanh quẩn, một lần làm rối loạn nguyên bản trật tự rành mạch nhân loại chiến trận. Thừa dịp cái này khoảng cách, nguyên bản bị ngăn cản mặt đất bọn quái vật, nhào nhào tùy ý phát động trùng kích, cùng nhân loại khác biệt. Cái này chút hủ hóa quái vật hoàn toàn không biết cái gì là sợ chết. Từng cái hung hãn không sợ chết phát động tự sát thức công kích. Cho dù là bị chặt thành hai đoạn cũng muốn hung hăng địa cắn ngươi một ngụm. Trong đó có một đầu thân dài hơn 20 mét, hủ hóa cá sấu. Người khoác thật dày áo giáp, có cực kỳ kinh người lực phòng ngự, phảng phất một cỗ hạng nặng xe tăng sinh sinh xuyên qua bị pháp thuật oanh tạc cấm khu. Răng rác, từng đảo phòng ngự bình chướng bị nó cắn một cái nát. Sau đó dài đến 10 thước rộng cái đuôi to quét ngang, đem mấy tên không tránh kịp nhân loại chiến sĩ quét bay. Trên thân áo giáp trong nháy mắt biến hình vặn vẹo. Trực tiếp biến thành một cục thịt tương. Cho dù là siêu phàm vũ khí phủ thêm đi, đối với đầu này hung hãn quái vật vậy gần như vô hiệu. Lực phòng ngự cường hãn đến làm cho người giận sôi. Phốc phốc, lại một cái ảo thuật sư không tránh kịp, bị nó ngang ngược cắn một cái bên trong. Trên thân cao đẳng pháp sư hộ giáp cùng thạch gia thuật hết thảy bị nó cắn một cái nát. Trực tiếp sinh nuốt vào. Đều tránh ra cho ta. Keno nghiêm nghị nói. Giải quyết bên kia quái vật về sau. Lao thẳng tới đầu này vô cùng to lớn quái vật khổng lồ. Tại hắn gầm thét dưới, quái vật nhân loại chung quanh nhau nhau vội vàng tránh né. Sau đó, một viên bóng rổ lớn nhỏ màu đen hình cầu phù hiện. Vừa ra hiện tựa như là có vô tận uy lực, đem chung quanh hết thảy vỡ nát thành cặn bã. Sinh sinh tại mặt đất cày ra một cái nửa mét sâu cái hố lao thẳng tới vô cùng to lớn hủ hóa cá sấu. Một đầu từ trên bầu trời rơi xuống song túc phi long chặn đường. Lại bị trong nháy mắt vỡ nát. Trông rỗng bốc hơi mất. Trung cực hủy diệt pháp cầu. Cửu hoàn pháp thuật đã tương đương với hơi co lại bản lỗ đen. có được cường đại phân ly thuật hiệu quả, có thể vỡ nát hết thảy. Chớ nói chi là, tại Keno ủng có thần khí hình chiếu gia trì dưới, đã có được đến gần vô hạn truyền kỳ uy lực kinh khủng. Ngang, ma hóa cá sấu lập tức phát ra gầm thét, một cái đuôi quét ngang tới, lại bị màu đen hình cầu xinh xinh xuyên thủng, toàn bộ cái đuôi bị trực tiếp chặt đứt. Đi chết đi cho ta. Keno giận dữ hét, sau đó một thanh dài đến 3 mét, màu đen lưỡi dao trống rỗng xuất hiện, không gian xung quanh đều giống như nước gợn dập dờn. Âm vang ở giữa bị hắn điều khiển bên trong từ quái vật đầu đánh xuống. Tai nạn hắc nhận, cửu hoàn pháp thuật, một thanh xé rách không gian thứ nguyên lưỡi dao, trực tiếp thế như trẻ tre bổ ra quái vật không thể phá vỡ phòng ngự. Ngang, hủ á cá sấu phát ra cuối cùng gầm nhẹ, sau đó bị màu đen không gian lợi nhận trực tiếp bổ ra đầu. Một kích miếu sát, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Càng nhiều quái vật còn tại bao quanh vây tới, tiến hành thảm thiết nhất chiến tranh. Đơn thuần cá nhân chiến đấu lực, tại loại này quân đoàn trong chiến tranh, lộ ra như vậy yếu kém. Cho dù là cường như Keno, cũng bị bách lâm vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh bên trong. Điên cuồng tiêu hao, cung, để hắn vậy không có cách nào tùy ý thi triển pháp thuật. Hủ hóa quái vật hết thảy có kinh người ma pháp kháng tính. Cấp thấp pháp thuật oanh đi lên cơ hồ rất khó đánh giết. Nhất định phải vận dụng cao hoàn pháp thuật mới có thể có hiệu sát thương. Chớ nói chi là, trong đó còn có thực lực kinh người cường hãn hủ hóa quái vật, làm cho nhân loại lập tức lâm vào trong nguy hiểm. Ngao, nơi xa hủ hóa thạch cự nhân phát ra gầm thét, nắm lên một khối đường kính vượt qua 2 mét, tảng đá, hướng về bên này ném mạnh tới. Oanh, lực lượng cường đại giao phó tảng đá kia như đạn pháo lực trùng kích. Sau khi hạ xuống trực tiếp nổ ra một cái vượt qua 1 mét, cái hố, đồng thời vỡ vụn tảng đá hướng phía 4 phương 8 hướng vẩy ra, để từng cái không tránh kịp nhân loại nhận lấy trùng kích. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, phảng phất là bạo phát cấp 8 động đất, để tất cả mọi người thân thể đều tại kịch liệt lắc lư. Thạch cự nhân năng lực địa chấn thuật, nguyên bản thi pháp liền cần nhất định chuyên chú, bây giờ toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, để từng cái các ảo thuật sư liền thi pháp đều khó mà làm đến. So sánh dưới, bọn quái vật gần như không bị ảnh hưởng chút nào, tùy ý nhào tới công kích ảo thuật sư, xé rách bọn hắn phòng ngự, đem đánh giết, ngươi đang tìm cái chết. Keno lập tức muốn rách cả mí mắt, từ bỏ trước mắt hai đầu hung hãn hủ hóa cuồng chiến ma, lao thẳng tới thạch cự nhân, sau đó một cái to lớn đen kịt thiết quyền đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Đường kính vượt qua 3 mét, dài đến 10 mét, ầm vang đánh tới hướng thạch cự nhân, cửu hoàn pháp thuật cực thiên nộ quyền. Oanh, thạch cự nhân không sợ chút nào ra quyền tới đối hung hãn. Song phương tiếp xúc về sau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tạo thành cực kỳ rung động sóng xung kích. Cuồng gió bão lên, đem chung quanh tảng đá cùng hủ hóa quái vật nhau nhau thổi bay. Cứng rắn mặt đất nham thạch bị sinh sinh nhấc lên một tầng. Thạch cự nhân bản thân lực lượng đã vượt qua 30 điểm. Đủ để một quyền đánh nát nhà lầu. Nhưng cái này cửu hoàn pháp thuật hình thành thiết quyền vậy không hề yếu. Đồng thời một kích phía dưới còn có thể tiếp tục phát động công kích. Dầm dầm dầm. Hai đại tồn tại đối hung hãn, tạo thành cực kỳ chói tai sóng âm, chung quanh hết thảy đều bị tùy ý cuốn lên đánh bay. Hủ hóa thạch cự nhân cường hãn phòng ngự, đã để nó có thể không nhìn lục hoàn phía dưới pháp thuật. Để chung quanh rất nhiều ý đồ xuất thủ viện trợ ảo thuật sư nhau nhau không công mà lui. Thẳng đến bát hoàn pháp thuật Sajiman băng nhận vực đăng tràng. Từng đạo băng nhận vây quanh thạch cự nhân phát động công kích. rốt cục để tốc độ kia cùng lực công kích lọt vào cắt giảm. Hủ hóa thạch cự nhân gần như không nhìn hỏa hệ tổn thương. Nhưng rét lạnh hệ tổn thương cũng không thể miễn dịch. Chính đang chiến đấu khẩn yếu quan đầu. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa số lớn phi hành quái vật. Để đám người trong đôi mắt không khỏi hiện lên tuyệt vọng. Kỳ quái là, những quái vật này cũng không có lao xuống. Phát động tự sát thức công kích. Ngược lại yên tĩnh lơ lửng tại mấy trăm mét có hơn. Một cái toàn thân bị liệt diễm bao phủ bóng dáng thoát ly quái vật đại quân. Bay đến cách nhân loại trận doanh không đủ 200 mét. M, vị trí, yên tĩnh lơ lửng trên không trung. Tựa hồ tại xem kịch. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.